Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, Ngộ Đạo Minh Đạo Thời Gian Lão. Thứ nhất, Dương Thiên Cảnh Nội, quang ảnh tiêu tan, âm dương trầm định, trong đó tử sắc cùng bạch sắc quang mang vân hà hội tụ vào một chỗ. Dần dần ngưng tụ thành lưỡng nghi tư thái, xưng thứ nhất Dương Thiên là Tử Tiêu Thiên. Cũng không có sai lầm, chỉ là luận đạo nhất trận liền lấy cái danh tự, thật sự là quá mức phiền phức, vì thế cũng chính là tùy ý xưng hô mà thôi. Về phần Lý Tịch Trần là không biết bên ngoài các vị đạo chủ đối cái này ngày thứ nhất là xưng hô như thế nào, hiện tại Lý Tịch Trần, ngay tại phỏng đoán, thì là nơi này đại thế, đạo, Đông Hoàng Trung Vang, tiếng thứ nhất bên trong. Ẩn chứa đạo lý chính là tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người, đây vốn là vì bình phục nhân gian phân loạn mà khắc ấn kinh văn. Bây giờ tiếng chuông chấn qua tam giới, vang lên vân nguyên, nhưng có thể tạo được bao lớn tác dụng, chính Lý Tịch Trần, nguyên bản trong lòng cũng là không có mấy, nhưng bây giờ khác biệt, đích thân mắt thấy gặp Đông Hoàng Trung Độ Ma Chi Huy. Tất nhiên có thể đem một vị nhập ma nghiêm trọng tu đạo người một lần nữa lôi kéo trở về. Khấu tại đại đạo trước đó, đây cũng không phải là một sớm một chiều công phu. Thí dụ như năm đó vì hóa đi Nhậm Thiên Thư ma khí, đem hắn trói tại dưới cây bồ đề hơn 20 năm. Mà Di Sơn đạo nhân càng là chém tới pháp lực, lại từ đầu tu hành 20 năm, mượn bồ đề thụ chi huy. Khó khăn lắm khôi phục lại hơi yếu đã từng pháp lực. Nhưng hôm nay, Đông Hoàng Trung Trấn, chính là ma đầu cũng muốn lễ bái hạ xuống, niệm tụng kinh văn mười mấy lần, trên thân ma khí đều đi, tâm thần khôi phục, điên cuồng đạo ngã bị chân ngã đánh tan, mà chân ngã trở về nguyên bản, tạo nên bước phát triển mới thân thể bản niệm tới, trong nội tâm tam ngã đều là ngã. Chân ngã đại biểu đi qua tâm, bản ngã đại biểu đương thế tâm, mà đạo ngã thì là vị lai tâm. Vì thế chân ngã sơ tâm không thay đổi, bản ngã thấy rõ chân tướng, mà đạo ngã thành đạo mà cuồng nhiệt, xương xương trong tử khí, bạch mang hóa đạo. Lý Tịch Trần ngồi ngay ngắn vân tiêu bên trên, bên người dương khí rót thành ngập trời chi thế, thành mênh mông biển lớn. Sóng khởi lửa đốt sóng, hùng hồn vô chú, chúng sinh thánh ảnh đều ở trong đó chìm nổi miếng vá. Mang theo mấy vị vốn không thuộc về nơi này khai thiên đạo chủ, cùng tụng độ người kinh, phương thiên địa này là Đông Hoàng Trung mở ra, mà Đông Hoàng Trung nói tiên đạo quý sinh, vốn là ngã đúc ra cứu khổ bình thế chi chuông, gọi là Đông Thiên có thần, thần là Đông Hoàng. Cái này thần lập thân cùng trời, gõ chuông mà tỉnh táo thiên hạ chúng sinh, nguyệt thiên hạ chúng sinh người người như rồng, đều rơi cực khổ, càn khôn bên trong không có cái gì chân chính cực lạc tịnh thổ. Phàm cái gọi là tịnh thổ chỗ, cực nhạc vị trí, vốn là từ chính mình sáng tạo ra, độ người, độ người, độ chính mình, độ chúng sinh, là chúng sinh thiện. Chúng sinh mới là chính mình thiện, đây là thiên thiện nhân thiện, tại Dương Thiên bên trong tu hành đã có 1 vạn năm. Lúc này thiên vực như cũ hỗn loạn, mà trên mặt đất cương vực cũng không phải toàn bộ định. Đối với nơi này tu hành tuế nguyệt, mặc dù đều là hư ảo, đại gia niên kỷ cũng sẽ không vì vậy mà tăng trưởng. Thọ nguyên cũng sẽ không giảm bớt, thế nhưng loại kia cảm giác tang thương. Đúng là để cho tất cả vào trận tiên nhân đều trưởng thành. Tuế nguyệt thời gian đang trôi qua, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Bọn chúng rõ ràng có được sức mạnh vô thượng, lại sẽ không gia trì tại nhóm người mình thân thể bên trên. Ở thời điểm này, Lý Tịch Trần tựa hồ có chút có thể minh bạch, là cái gì đại tông môn địa tiên bọn họ thường thường có thể tại tầm thường nhất việc nhỏ bên trên làm ra chính xác nhất quyết đoán. Mặc dù tại đại sự bên trên có khác nhau, thế nhưng không chút nào có thể nhận bọn hắn đúng là trí tuệ, luận đạo, cửu huyền luận đạo, nếu như giống như là trưởng giáo chân nhân bọn hắn, mỗi người ít nhất trải qua một lần luận đạo, thể ngộ quá thiên tiên, không, thể ngộ quá đại thánh tu hành tuế nguyệt, như vậy thì sẽ lấy cực cao xa trí tuệ đi đối đãi bất kỳ cái gì sự vật. Địa tiên không hơn vạn số, tuổi thọ lại là kéo dài mạng sống cũng siêu không ra 1.300.000 năm. Như Lữ Đạo Công một dạng xưng địa tiên chi tổ, từ xưa đến nay cũng chỉ có giải rác mấy người, mà đạo công là cái gì có thể sống xa xưa như vậy? Tự nhiên không phải ngã có thể biết. Thế này xem xét, nhân tiên tu hành 1.500 năm, này chỗ nào xem như trường sinh cửu thị, ngắn ngủi 1.000 năm thời gian, bất quá trong nháy mắt liền diệt. Tại tam giới hư ảo bên trong, ngã quả thật cảm thấy vô lực. Nếu như những này thời gian gia trì trên người chúng ta, đừng bảo là trận thứ hai, sợ là trận thứ nhất diệt, đều không có mấy người có thể còn sống sót. Cái gì khai thiên đạo chủ a, bất quá đều là hư ảo, như trong gương hoa, như trăng trong nước, đại đạo lý ai cũng sẽ nói, nhưng lại có mấy người chân chính cảm thụ qua loại kia đạo lý đâu. Cái kia vị thứ nhất ngộ ra loại kia đạo lý người, bọn hắn đến tột cùng trải qua cái gì? Là cực khổ sao? Là bi thương sao? Hoặc là vui cười cùng ly hợp? Chỉ có trải qua đại sinh chết mới hiểu được thế nào kinh khủng. Chỉ có chân chính bị tuế nguyệt tẩy lễ mới có thể hiểu chính mình vô lực. Tại hùng vĩ tuế nguyệt trường hà bên trong, dù là ngươi có thể cắt đứt một bộ phận thời gian, nhưng vẫn cựu chạy không thoát trường hà chế tài. Lý tịch trần thanh âm vang vọng, mà những cái kia vạn năm trước bị trấn áp ở đây khai thiên đạo chủ bọn họ ngẩng đầu, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Bọn hắn đồng dạng trải qua vạn năm tuế nguyệt, thế nhưng không giống với bên ngoài không ngừng nghỉ chém giết. Lúc này ở Dương Thiên bên trong bị trấn áp vạn năm, thời thời khắc khắc nghe kinh văn tụng sướng, lại dẫn chúng sinh tẩy lễ, lại là để bọn hắn tâm cảnh tu vi càng thêm cường đại. Tiên nhân bên trong thường thường nói, không vào ngưng thần, phía dưới tranh đấu đều là không có chút ý nghĩa nào. Có rất nhiều đệ tử tại tu hành còn thấp mỏng thời điểm lẫn nhau lục đục với nhau, thậm chí cả chờ mong chiếm được sư trưởng niềm vui. Cái này trong đó cũng có thật nhiều đối đầu. Song khi bọn hắn đem tâm thần cô đọng đến ngưng thần thời điểm, mới là sáng tỏ thông suốt, đột nhiên liền sẽ rõ ràng, trước kia làm qua sự tình là buồn cười biết bao, không có chút ý nghĩa nào. Có cái kia lục đục với nhau công phu, nếu không đem chính mình tu hành tại tăng tiến một chút, bởi vì sư môn trưởng bối đã sớm nhìn rất rõ ràng, người lấy lòng đối bọn hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, liền như là đại thánh sẽ không để ý thiên tiên địa tiên ý nghĩ, càng sẽ không để ý phàm trần suy nghĩ, như cái kia thôn thiên đại thánh, chỉ là đánh cái ngủ gật, nhân gian liền lại là 1.000 năm thời gian, mà hắn truyền nhân lại không biết bị giết mấy cái, có thể hắn không để ý, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đá trắng. Thế là lại mở ra thập vạn hồng trần chi hoa, như là ngủ say mà xuống, sợ là thiên tiên cũng đã già đi, địa tiên sớm đã tác cổ, mà thần tiên cùng nhân tiên, lại sẽ có mấy người còn bị tuế nguyệt ghi khắc đâu. Nhân sinh một thế, cỏ cây trăm thu, cảnh xuân tươi đẹp quay đầu, thiên cổ qua, bất quá thay đổi khôn lường. Mấy vị khai thiên đạo chủ bên trong, thất tướng yêu quân lúc này phun ra ngôn từ đến, cái kia thấp giọng niệm tụng đạo kinh, lúc này trên thân ẩn ẩn tỏa ra ánh sáng chói lọi, hai tay kết thành đạo ấn, trong mi tâm yêu đạo liệt thánh chân quang đang nhấp nháy, cái này cùng huyền môn diệu pháp thanh quang, thần đạo hoàng uy minh quang giống nhau, đều là tâm cảnh tu luyện đến cảnh giới nhất định mới có thể thi triển lộ pháp huy. Là tâm cảnh chi pháp cụ tượng hóa, có có thể khám phá dương thế hư ảo, âm ma hoắc loạn huyễn cảnh. Hắn tâm cảnh tu vi từ định tức chi cảnh thăng lên. Khí tức kia cuồn cuộn, mà bên cạnh mấy vị khai thiên đạo chủ nhìn về phía hắn đi. Lúc này đợi chờ không lâu, thất tướng yêu quân tâm cảnh tu vi liền phá vỡ đệ nhị cảnh định tức, trực hóa đệ tam cảnh tâm động. Thật đáng mừng, thất tướng, tại dương thiên bên trong khô tọa vạn năm, ngộ ra cảnh xuân tươi đẹp quay đầu, thay đổi khôn lường chi đạo ý, cảm ngộ thiên địa xuân thu, nhân mạng sinh tử, được quý sinh chi đạo. Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn đi. Lúc này thất tướng yêu quân phá cảnh, càng làm cho Lý Tịch Trần trong nội tâm xác nhận, nơi này thiên địa sở tuân theo đạo lý, chính là tiên đạo quý sinh, vạn biến không rời cái này bốn chữ, dùng cái này bốn chữ làm hòn đá tảng, liền có thể được nơi này hư ảo thiên địa thừa nhận. Mà Lý Tịch Trần đang cười, đồng thời trong nội tâm lại là nhẹ nhàng thở dài, thay đổi khôn lường, thế sự vô thường, bây giờ tâm cảnh ta, từ lâu không phải năm đó, nơi này vạn năm, thật giống là vượt qua vạn năm. Thất tướng yêu quân ngộ đạo, ngã mặc dù tại linh minh, nhưng không thành tọa vong, chung quy là có quá nhiều chuyện khó mà buông xuống, không dám dứt bỏ. Tuế nguyệt là đầu đại hà, trong đó bọt nước cuốn lên vô số con cá, bất luận là tiên ma thần yêu, đều chẳng qua là đại hà bên trong một đầu cá con. Cho dù là đại thánh, cũng bất quá là từ nhỏ cá hóa thành ngoan thạch, có thể chống cự đại hà cọ rửa, thế nhưng như cũ không thể thay đổi cái gì. Lý Tịch Trần nhìn về phía thất tướng yêu quân, nhẹ nhàng vừa quát, đại hà chảy xiết không ngừng, dùng cái gì trầm mê thời gian không ra. Thất tướng, tỉnh lại, lời ấy nhẹ nhàng, lại như lôi đình, chấn động chư thánh tâm thần chập chờn. Thất tướng yêu quân mở ra con ngươi, cả vị yêu tiên khí chất đại biến, cao miểu như mây, một dạng đại mộng thiên thu vừa tỉnh. Hắn cùng bên người mấy vị khai thiên đạo chủ thán quá. Sau đó nhìn về phía Lý Tịch Trần, làm một lễ thật sâu, đa tạ chí tôn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.